Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, quả quyết xuất thủ ba thái thượng. Ngươi đây là tới tặng cho ta. Diệp Thần một bên thu thập không nhiều đồ vật, một bên nói đến, sau lưng hắn, dáng người yểu điệu Cung Chỉ Ngữ đang đứng tại cửa ra vào. Khẽ cắn môi đỏ nhìn xem Diệp Thần. Giòn âm thanh nói ra, ngươi muốn biết ta vì cái gì bị Lạc Kiệt khốn tại trong môn, nhưng bọn hắn lại không nguyên nhân giết ta sao? Diệp Thần quay đầu nhìn nàng một cái, không thể không nói nàng rất xinh đẹp, lệch ánh mắt của hắn nhịn không được rơi ở trên người nàng, nhưng nói ra lại là hoàn toàn tương phản. Không muốn biết, ngươi, nàng nhất thời chán nản. Tiểu xảo ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo giật giật. Tự mình nói ra, trên tay của ta có một viên mật chìa, là tiến vào thượng cổ một vị siêu cấp cường giả thần tàng biến thành bí cảnh chìa khóa. Bọn hắn muốn cầm đến cái này viên chìa khóa tiến vào bí cảnh, thu hoạch được vị kia thượng cổ siêu cấp cường giả lưu lại lực lượng. Diệp Thần tay nắm lấy một bộ y phục dừng lại. Ngẩng đầu lên lắc đầu, không hứng thú, chính ngươi đi vào đi. Cung Chỉ Ngữ nhất thời im lặng, sửng sốt nửa ngày truy vấn, đây chính là một vị thần hài trên cường giả thần tàng biến thành bí cảnh a. Coi như đổi thành Vĩnh Hằng Chi Tháp ít nhất là 7-8 tinh siêu cấp cường giả. Để lại lực lượng dù là chỉ có một tia, cũng có thể để chúng ta dòm ngó thần hải chi bí. Ngươi liền tuyệt không động tâm. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn nàng nói ra, ta biết, nhưng có quan hệ gì tới ta? Ta hiện tại tu vi cách thần thông 5 tầng còn sớm. Hiện tại coi như đi vào thu hoạch được bí mật, cũng muốn qua không biết bao lâu mới có thể lợi cần. Dùng đến, huống hồ, ngón tay hắn lấy một phương hướng nào đó nói ra, ngươi không biết ta hiện tại muốn đối mặt một cái siêu cường địch nhân sao? Làm sao có thời giờ đi theo ngươi cái gì bí cảnh? Đối Diệp Thần tới nói, Tam Thái Thượng uy hiếp chỉ là một mặt, quan trọng hơn với hắn mà nói, cái gọi là bí cảnh lực hấp dẫn xác thực không là rất lớn. Hắn hiện tại cần nhất là tiềm năng điểm, có tiềm năng điểm cái gì cũng có. Hắn như thế chém đinh chặt sắt cự tuyệt, lệnh Cung Chỉ Ngữ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới bất đắc dĩ nói ra, tất nhiên như thế quên đi, chính ngươi nghĩ kỹ, nếu như thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta, hy vọng hữu duyên có thể gặp lại. Hắn hướng mỹ nhân phất phất tay, nhìn nàng mở cửa rời đi, đợi nàng đóng cửa lại, Diệp Thần nhún vai, quay đầu đem sửa sang lại bao khỏa thu vào trong chữ vật đại. Cuối cùng nhìn thoáng qua không có bỏ sót. Quay người kéo ra cửa lớn, một thân ảnh một đầu đâm vào trong ngực hắn, vô ý thức ôm lấy là cái mềm mại nữ tử thân thể. Chính là đi mà quay lại Cung Chỉ Ngữ, hắn đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái hắn không muốn thấy nhất thân ảnh, Tam Thái Thượng chắp tay sau lưng ở phía sau, chính mặt không thay đổi đứng tại cửa viện. Trong mắt kia sát ý lạnh như băng phô thiên cái địa đánh tới. Lệnh Diệp Thần nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhìn bốn phía, không thấy chư vị trưởng lão. Ngược lại là đệ tử trong tông nhìn thấy không ít. Hầu hết đã thu thập xong các loại đồ vật xuất phát. Nhìn thấy Tam Thái Thượng đứng tại bọn họ miệng một mặt bất thiện. Đều là một mặt mộng so không biết làm sao. Vỗ vỗ trong ngực. Cung Chỉ Ngữ, Diệp Thần trầm giọng hỏi, nơi này chính là Vô Minh Tông bên trong, ngươi nghĩ hiện tại liền động thủ? Tam Thái Thượng linh thức gắt gao khóa chặt hắn, mặt không biểu tình nói ra, vốn định tại trên đường trở về giải quyết, nhưng tiềm lực của ngươi quá mạnh, làm ta sinh lòng bất an, không khỏi đêm dài lắm mộng, ngươi vẫn là chết ngay bây giờ đi. Thảo! Tam Thái Thượng không che giấu chút nào đem câu nói này nói ra. Chung quanh Vấn Tâm Tông đệ tử đều nghe được. ngược lại lệnh hắn trong lòng cảm giác nặng nề, như thế không che giấu chút nào nói ra, đại biểu cho hắn đã bỏ đi Vấn Tâm Tông thứ ba thái thượng trưởng lão thân phận. Đã mất câu thúc, hiển nhiên, Diệp Thần tại tiên hội bên trong cho thấy lưu ly kim thân, làm hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp, ngay cả một chút thời gian cũng không nguyện ý các loại. Tình nguyện bốc lên bị Vô Minh Tông truy sát phong hiểm cũng muốn giết hắn. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, quả nhiên đem hy vọng thả trên người người khác tuyệt không đáng tin cậy. Đáng tin nhất vẫn là chính mình, mấy vị trưởng lão đều không tại Linh Tâm phù đảo, hoặc là bị Mạc Ất vây khốn, hoặc là liền là bị dẫn ra, cũng có khả năng rời đi Vô Minh Tông đi mai phục đi. Lấy tam thái thượng thực lực, vài phút có thể giải quyết hắn, lại có đầy đủ thời gian tại Vô Minh Tông kịp phản ứng trước đó đào tẩu. Dưới mí mắt rủ xuống liếc mắt Cung Chỉ Ngữ một chút, truyền âm nói, mở ra mật chìa đi, lại không mở ra cũng đã muộn. Cung Chỉ Ngữ lập tức trả lời, mở ra mật chìa động tĩnh rất lớn, lại muốn gần 10 giây. Chúng ta không nhiều thời gian như vậy, ngươi một mực mở ra, để ta chặn lại hắn một hồi. Bắt lấy nàng hướng sau lưng gian phòng ném đi. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng vô cùng ngẩng đầu, đón tam thái thượng phô thiên cái địa băng lãnh sát ý, thân thể chấn động mạnh. Liên tiếp, răng rắc, xương cốt bạo hưởng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt đến gần 3 mét. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức phóng lên tận trời, hóa thành một đầu gần như thực chất cột khí hình rồng. Hắn đột nhiên xuất hiện bảo khởi lệnh chung quanh đệ tử kinh ngạc không thôi, nhao nhao xì xào bàn tán nói, Diệp sư huynh đây là muốn hướng tam thái thượng xuất thủ, đây là có chuyện gì? Chư vị trưởng lão đâu? Tam thái thượng cùng Diệp sư huynh ở giữa có ân oán. Ngoặc kép, chiến đấu giữa bọn họ hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông đệ tử tưởng tượng phạm vi bên ngoài. Đến mức các loại suy đoán đều có, mà Diệp Thần thể hiện ra vượt qua tiên hội lúc biểu hiện còn muốn lực lượng cường đại càng làm bọn hắn hơn kinh hãi không thôi. Ngay cả Mục Thanh Bằng đều là thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Mộ Uyển Tâm môi đỏ cắn chặt nhìn xem một màn này. Nàng cũng không nghĩ tới đoạt xá tam thái thượng nguyên thủy ma tộc như thế quả quyết xuất thủ. Quay đầu đối Mục Thanh Bằng vội vàng nói ra, người nhanh đi đem các trưởng lão tìm đến ngăn cản bọn hắn. Tam thái thượng đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, chờ giết Diệp sư huynh, chúng ta cũng không sống nổi. Mục Thanh Bằng ngơ ngác một chút, bị trong lời nói của nàng tin tức kinh vô cùng, ngơ ngác một chút. Đưa tay kéo tay của nàng, nơi này quá nguy hiểm, ngươi cùng ta cùng đi. Mộ Uyển Tâm dùng sức lắc đầu, ta có sư phụ cho bảo vật, đợi chút nữa nhìn có thể hay không cứu Diệp. Sư đệ, ngươi nhanh đi. Mục Thanh Bằng thân bất do kỷ bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn một chút bây giờ vậy mà trên khí thế không hạ xuống tam thái thượng hạ phong bao nhiêu Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Mộ Uyển Tâm. Ánh mắt lóe lên một cái, quay người xông ra linh quang phù đảo hướng Vô Minh Tông bên trong phương hướng bay đi. Không biết tự lượng sức mình, tam thái thượng trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, chậm rãi hướng Diệp Thần đè xuống. Thần thông năm tầng thực lực cách thần hải cảnh chỉ có cách xa một bước. Khi bàn tay hắn mở ra đè xuống thời điểm, linh quang phù đảo trên chúng Vấn Tâm Tông đệ tử bỗng nhiên cảm giác được bầu trời trở tối. Cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy phù đảo bầu trời đột nhiên vặn vẹo, vô số khí lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, lấy tam thái thượng làm trung tâm hình thành một cái đường kính gần 10 cây số vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, vặn vẹo biến thành một cái bao trùm toàn bộ linh quang phù đảo kinh khủng cự trường. Theo tam thái thượng bàn tay chậm rãi đè xuống mà chìm xuống, làm người hít thở không thông lực lượng đè xuống, toàn bộ linh quang phù đảo bắt đầu run run. Phù đảo trận pháp hiển hiện từng đạo linh quang phóng lên tận trời. Lại bị cưỡng ép đè xuống. Ở trên đảo cây cối không thể thừa nhận như thế áp lực, trước hết nhất vỡ nát thành đầy trời mảnh vụn. Theo cuồng phong gào thét cuốn lên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.